LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2033, chương 2036, tương lai lựa chọn. Thiếu ba, không phải ta nói ngươi, lần này chính là ngươi quá không cẩn thận, về sau thật là đến thêm chút tâm. Lần này nếu như không phải Tô Minh, đoán chừng ngươi không nhất định có thể đi ra. Vương Đào mở miệng nói một câu. Triệu Thiếu Ba nhẹ gật đầu. Hắn cũng biết Vương Đào nói là thời điểm. Nếu như không phải Tô Minh, hắn là nhất định không có cách nào đi ra. Đây là chuyện khẳng định. Thế là Triệu Thiếu Ba đã nói. Lần này thật là nhớ kỹ. Cái quái gì vậy, lão tử thật muốn đau nhức hạ quyết tâm. Về sau tuyệt đối sẽ không lại làm những thứ đó. An phận làm người. Các loại tốt nghiệp sau khi, tùy tiện tìm công việc. Cứ như vậy qua đi xuống đi. Tránh khỏi ra lại sự tình. Đoán chừng cha mẹ ta đều không cách nào tiếp nhận. Khó được nghe được Triệu Thiếu Ba bạo nói tục. Nói sau khi xong, Triệu Thiếu Ba lại đem trước mặt chén rượu của mình bên trong rót đầy. Mở miệng nói ra. Đến, uống rượu đi. Hôm nay không say không về. Nhìn xem Triệu Thiếu Ba tựa hồ nghĩ thông suốt rồi. Một bộ rất thống khoái uống rượu dáng vẻ. Trên thực tế có thể nhìn ra, nội tâm của hắn là phi thường khổ sở. Chỉ là muốn mượn rượu đến phát tiết một chút bản thân. Người uống rượu rất tận hứng thời điểm. Chỉ có hai cái thời điểm. Hoặc là chính là đặc biệt cao hứng thời điểm. Hoặc là chính là đặc biệt khổ sở thời điểm. Tô Minh ngăn cản Triệu Thiếu Ba. Mở miệng nói ra. Được, người cũng đừng uống quá nhanh. Không phải không cho ngươi uống. Thức ăn này còn chưa lên cùng. Chúng ta vừa ăn một bên uống. Bằng không thì ngươi trực tiếp cúp rất chán. Thiếu Ba, ngươi muốn trực tiếp từ bỏ rơi bản thân máy tính kỹ thuật. Trong lòng khẳng định phi thường không dễ chịu a. Tô Minh hỏi một câu. Ngươi muốn từ bỏ bản thân thích nhất đồ vật. Khẳng định đều là vô cùng khổ sở. Tựa như ngươi từ bỏ bản thân một cái rất yêu nữ nhân một dạng. Triệu Thiếu Ba nói ra, khổ sở khẳng định có nha, bằng không thì còn có thể làm sao đây, ta cái dạng này, lại đi đụng máy vi tính, chỉ là hại bản thân mà thôi, đoán chừng về sau chỉ có thể lên mạng đánh chơi game các loại. Tô Minh trong lòng cảm giác khó chịu, bạn tốt của mình cái dạng này, để cho Tô Minh cũng có chút khổ sở, thế là Tô Minh liền trực tiếp mở miệng nói ra, Thiếu Ba. Kỳ thật ngươi trước đừng đem sự tình nghĩ bết bát như thế. Có lẽ ngươi nên kiên trì ngươi ưa thích đồ vật. Người sống ở trên đời này cả một đời. Quan trọng nhất là cái gì? Là tiền còn là tên hoặc là cái khác vật chất đây? Trên thực tế đều không phải là. Chỉ có khai tâm là trọng yếu nhất. Tô Minh tiếp tục nói. Nếu như không thể làm bản thân chuyện thích. Người kia cả đời này sống. Liền không nhiều lắm ý tứ. Nói hay lắm, bàn tử trực tiếp vỗ xuống cái bàn, lớn tiếng giống một câu, mẹ, nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách 10 năm, lão tử ngày mai sẽ đi đại bảo kiện, sống khai tâm trọng yếu nhất, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, bàn tử ngươi nhà đừng đánh với ta xóa, ta theo Thiếu Ba ở chỗ này nói chính sự đâu, Tô Minh đối với bàn tử ném một cái rất ánh mắt khi dễ, rượu vào gan lớn. Bàn tử chẳng qua là uống một chút ít rượu mà thôi. Đợi ngày mai một đến, Tô Minh có thể cược 5 đồng tiền. Bàn tử khẳng định liền sợ. Triệu Thiếu Ba cũng bị bàn tử cho chọc cười. Nở nụ cười đã nói. Ta cũng không có cách nào nha. Đều bộ dáng này, hoàn toàn sợ. Ta coi như mình không quan tâm bản thân. Cũng phải nghĩ một hồi cha mẹ ta. Bọn họ coi như ta đây một đứa con trai nha. Triệu Thiếu Ba lo lắng là có đạo lý. Phụ mẫu là trên cái thế giới này người trọng yếu nhất. Lão thời điểm, nếu như không có cách nào hầu ở cha mẹ bên người. Không thể không nói đây cũng là một loại bi kịch. Tô Minh suy nghĩ một chút. Nói ra, Thiếu Ba, ta cho ngươi nghĩ ra một cái biện pháp. Ngươi mặc dù bị hạn chế, nhưng là ngươi đừng quên. Hạn chế ngươi là an toàn ngành những người kia. Ngươi nghĩ biện pháp để bọn hắn tin tưởng ngươi. Không được sao? Làm sao để bọn hắn tin tưởng ta? Cái này độ khó giống như quá lớn. Đoán chừng ta phát thể độc đều vô dụng a. Triệu Thiếu Ba trong ánh mắt của lóe lên một tia mê mang. Tô Minh nói thẳng, ngươi có phải hay không ngốc nha? Ngươi chỉ nói ngoài miệng nói, vậy khẳng định vô dụng nha. Người ta lại không ngốc. Ý tứ của ta đó là, ngươi có thể gia nhập bọn họ. Dạng như vậy các ngươi liền là người mình. Tô Minh là cái dạng này nghĩ. Gia nhập bọn họ. Triệu Thiếu Ba nghe lời này về sau, mở to hai mắt nhìn, tựa hồ nghe được cái gì không nghĩ tới đồ vật. Tô Minh nói ra, ta cũng liền xách một cái đề nghị mà thôi. Cụ thể nên làm cái gì, vẫn phải là nhìn lựa chọn của ngươi. Ngươi nếu như muốn, cũng không phải là không được nha. Ta liền tính nghĩ cũng vô dụng nha. Người ta loại địa phương kia, làm sao có thể muốn ta. Cái này ngươi liền suy nghĩ nhiều. Tô Minh nhịn không được liền nói một câu, long hồn bên trong những người kia. Tô Minh cũng là biết đến. Trên cơ bản không một cái bình thường. Đồng dạng bọn họ cũng không bao nhiêu lợi hại. Đều là đăng một cái nào đó phương diện. Có một ít đặc thù bản sự mà thôi. Lấy Triệu Thiếu Ba loại thiên tài này trình độ. Đi rèn luyện một phen. Nói không chừng gia nhập an toàn bộ môn. Thậm chí là long hồn. Đều có khả năng. Tô Minh nói ra. Ta ở bên kia nhận biết người. Đợi ngày mai ta cho ngươi gọi điện thoại hỏi một chút. Thực có thể chứ? Triệu Thiếu Ba trong ánh mắt của lóe lên vẻ kích động cùng hy vọng. Tại trong tuyệt vọng, Tô Minh lại để cho hắn thấy được hy vọng. Tô Minh nhẹ gật đầu. Đợi ngày mai lại nói. Cái giờ này gọi điện thoại cũng không phải quá giải quyết. Nói sau khi xong, bốn người đồng loạt uống rượu. Thật là không say không về. Cuối cùng trực tiếp biến thành Tô Minh một người nắm ba cái. Đem cái này ba cái đều nắm hồi phòng ngủ. Thậm chí một màn này trên đường còn bị đệ tử cho đập xuống. Tô Minh lập tức liền thành hoa hạ tốt bạn cùng phòng người phát ngôn. Ngày thứ hai giữa trưa, Tô Minh nhưng lại sớm liền đã thức dậy. Mà trong phòng ngủ vài người khác, liền không quá giống nhau. Tận đến giờ phút này mới dậy, Tô Minh cho long trong hồn cái kia bạch hoa. Gọi điện thoại. Nói rõ một lần Triệu Thiếu Ba tình huống, ai ngờ vượt quá Tô Minh dự liệu là, Bạch Hoa đối với chuyện này, biểu đạt bản thân hứng thú rất lớn. Loại này tại tính toán cơ phương diện có đặc thù tài năng người. Tự nhiên là mong muốn, thế là Bạch Hoa liền nghĩ đem Triệu Thiếu Ba cho hô qua đi tôi luyện một lần. Nếu quả thật phù hợp yêu cầu mà nói, an bài cho hắn một cái thân phận, cũng không phải là cái gì việc khó. Tô Minh trong lòng đã nắm chắc, bất quá cũng không thể trực tiếp liền đáp ứng Bạch Hoa. Chuyện này còn được nhìn Triệu Thiếu Ba bản thân là có ý gì. Thiếu Ba, ta gọi điện thoại cho ngươi hỏi một lần. Kinh thành bên kia nói có thể. Bất quá ngươi đến trước đi qua tôi luyện một lần. Đoán chừng về sau nếu quả thật đi, ngươi trở về cơ hội thì ít đi nhiều. Tô Minh gặp Triệu Thiếu Ba tỉnh, liền mở miệng nói ra. Triệu Thiếu Ba bên kia ngây ngẩn cả người. Hắn rất kích động. Bất quá hôm qua dù sao cũng là uống nhiều quá. Hôm nay thanh tỉnh sau khi nghĩ tới ở trong đó rất nhiều chuyện. Chỉ nghe Triệu Thiếu Ba nói ra. Nếu như ta đi nơi nào, cha mẹ ta làm sao bây giờ? Cái này ngươi không cần lo lắng. Cũng không phải đem ngươi giam lại. Hành động là tự do. Ngươi có thể nghỉ liền trở về thăm hỏi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.